trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chưa kịp dứt, Phó Trạch Khải đã quét mắt qua một cái, nàng lập tức như bị bóp cổ, toàn thân run rẩy vì yền tế. Bình thường nho nhã lễ độ kia, lúc này ánh mắt âm độc đến đáng sợ. Hai mụ già lực lưỡng lập tức bước lên, kéo Chu Giao Huyên vào trong. Phó Trạch Khải quay người lại, đã đổi thành vẻ mặt cười gượng, chỉ có gân xanh bên trán tố cáo sự phẫn nộ bị đè nén. Xin Hoắc tướng quân thứ lỗi, tiện nội vừa mới sảy thai, tinh thần thất thường. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, có điều, tự tiện xông vào tư trạch, e là không hợp quy tắc. Hoắc Diêu thong thả vút kiếm, khóe môi vương tia cười lạnh. Phó đại công tử chẳng phải nói, phu nhân của ta sớm đã rời đi rồi sao? Chàng chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, sao, phó gia tiếp khách, chính là đem người nhốt vào hậu viện, hôm nay khách khứa đông đúc, có lẽ là có người ăn mặc tương tự Chu phu nhân, tiểu nhân nhất thời nhận nhầm. Phó Trạch Khải cưỡng ép nặn ra nụ cười, còn mong đại nhân chớ trách vì một chuyện nhỏ, không trách ngươi. Hoắc Diêu đột nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại chẳng chạm đến đáy mắt. Vậy phu nhân của ta chẳng phải là uổng công một phen? Phó Trạch Khải đồng tử co rút, đột ngột nhìn về phía ta. Ta nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Hắn chẳng thể ngờ, Hoắc Diêu không những không chết, mà còn chờ hắn rơi vào chồng. Lại càng không ngờ được, kế hoạch của hắn đã bị ta lợi dụng từ đầu đến cuối. Hắn cứ nghĩ ta là con cừu đợi làm thịt. Nào biết ta mới là thợ săn dẫn sói vào nhà. Ngay khoảnh khắc ấy, dường như hắn chợt hiểu ra, nhưng đã quá muộn. Đại công tử, không xong rồi, một tên gia đình vừa chạy vừa ngã, lảo đảo xông vào. Quan binh bao vây phủ rồi. Huyện lệnh đại nhân và đại nhân bộ hình, đang ở vườn thược dược. Đào thứ gì đó, sắc mặt Phó Trạch Khải tức thì trắng bệch như giấy, như thể gặp quỷ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước. Rồi đột ngột nổi điên lao ra ngoài. Bắt hắn lại, giải đến vườn thược dược. Hoắc Diêu lạnh giọng ra lệnh, thị vệ lập tức áp chế Phó Trạch Khải. Ta nghiêng đầu, nhìn về cánh cửa đóng chặt kia. Tình nghĩa tỉ muội mỏng manh giữa ta và Chu Giao Huyên đã bị chính một đao kiếp trước của nàng C.H.E.M. đứt. Hôm nay, ta không đến để cứu Chu Giao Huyên, mà là vì những nữ tử bị chôn dưới vườn thược dược. Người của Phó gia không đáng để bất cứ nữ nhân nào hy sinh vì họ. Thế nhưng ta đã sai rồi. Chu Giao Huyên chưa từng xứng đáng có một chút thương xót. Khi ngang qua vườn thược dược, Phó Trạch Khải sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như lưỡi đê, o độc, gắt gao chừng ta. Ta lạnh lùng nhìn kẻ như chó nhà có tang ấy. Ta từng nói, ngươi sẽ không trách tử tế được. Phó Trạch Khải, ta rất hiếu kỳ xem ngươi có thể cầm cự trong đại lao được bao lâu. Gân xanh nổi đầy trán, hắn mắt đỏ ngầu muốn lao đến, lại bị Hoắc Diêu đá một cước, gãy liền hai cái xương sườn. Hắn cuộn người lại như tôm luộc, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tam tử nhà Phó gia cùng đám gia nô toàn bộ đều bị tra khảo, xiềng xích dẫn đi. Bỗng một bàn tay lớn che chắn trước mắt ta, mang theo ý cười nhẹ nhàng. Nương tử, có thể thưởng cho tướng công một cái liếc mắt chăng? Vì phù trông còn tuấn tú hơn tên đó nhiều. Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú phong thần của chàng, mỉm cười đáp. Tướng quân nói chí phải. 21 trước đây, Hoắc Diêu từng nói, bọn họ nghi ngờ nhà họ Phó có cấu kết với Chu Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nhà họ Phó vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, chưa từng trực tiếp ra mặt giao dịch. Mỗi khi quan binh vừa lần ra được chút manh mối, thì những kẻ làm việc ở trung gian liền bị diệt khẩu một cách quỷ dị. Muốn khiến Phó gia diệt vong thì dễ, nhưng điều quan trọng là phải nắm được chứng cứ về các tội danh như hối lộ và thông địch, có như vậy mới có thể nhổ tận gốc cái ung nhọt ấy. Phó gia còn đang bám víu vào nhiều quyền quý khác, muốn bắt loại lang sói này, cần có cái cớ chính đáng, bằng không chẳng những không bắt được gà, mà còn bị cắn ngược lại. Chỉ cần có thể khiến hắn bị nhốt vào hình bộ hoặc đại lý tự, thì sẽ có cách xử lý. Kiếp trước, vườn hoa nhà họ Phó có một vườn thược dược nở rộ một cách dị thường, diễm lệ đến kỳ lạ. Người Phó gia vốn chẳng phải kẻ yêu hoa thích cỏ, nhưng lại đặc biệt say mê mảnh vườn này, còn xây hẳn một hoa viên riêng, dựng lầu tạ đình đài, bao quanh toàn bộ đám thược dược, để đãi khách quý đến ngắm. Nghe Hoắc Diêu nói đến đây, ta lập tức lên tiếng. Thiếp từng tình cờ nghe được tin đáng tin cậy, Phó Gia Kỳ thật chẳng mấy ưa hoa cỏ, vậy mà lại trồng một rừng thược dược lớn như thế. Cách chương.